Chương 458, Sẻn Trì thức tỉnh. Diệt tinh hạm của Ẩn. Ba cảng cầu toàn đặt, quyết định phương hướng tương lai sau, Ẩn tâm tình thật tốt, nhất thời cũng không gấp trở về đảo thiên đường mới, mà là tiến vào trong gờ rút. Lúc này, các quần viên cũng lớn đều xem xong sụp mạn cùng đạt thuốc phó bản, bắt đầu ở trong bầy thảo luận lên. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi, những thứ người cờ gì tần này cũng quá kinh khủng đi, chỉ là phơi nắng liền có thể biến thành, trở nên lợi hại như vậy nha. Cái chủng tộc này quả thật là chính là bột trong vũ trụ A, ta không làm người rồi. Khi nhìn đến người cờ gì tần sau, ta bắt đầu cảm thấy so với ta những thứ biến thái này mới thật sự là trung cực sinh vật đi. Zepp Quỳnh, ta hoàn toàn đồng ý cách nhìn của ngươi, những thứ người cờ dị tấn này mới thật sự có tư cách được gọi là trong vũ trụ. Cương đại nhất binh khí sinh hóa ta chính là ý dồn mạn, ta cũng có đồng cảm, bất quá càng làm cho ta kinh ngạc chính là, những người ngoài hành tinh này nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, tại sao không có hướng ra phía ngoài thực dân đi chinh phục những tinh cầu khác mà là khốn thủ tại trên tinh cầu của mình. Cuối cùng hao hết tài nguyên mà diệt vong, cái này quá kỳ quái chứ. Siêu S nữ vương, hắc hắc, làm nữ vương lâu như vậy, ta đối với chính trị cũng không tính là xa lạ. Trong mắt của ta, khả năng chính là người cờ gì tần quả thực quá mạnh mẽ, cho nên cờ gì tần cao tầng sợ hai quốc dân của mình đến những tinh hệ khác, phơi đến ánh mặt trời màu vàng sau biến thành, trở nên quá mức cường đại, cuối cùng tránh thoát khống chế của bọn hắn siêu S nữ vương, cho nên những cao tầng này tình nguyện bỏ hoang tất cả trạm dò xét ngoài hành tinh cùng đối ngoại thực dân, liền phi thuyền vũ trụ đều không cho chế tạo, đem tất cả người cờ dị tấn đều phong tỏa tại trên tinh cầu của mình. Không cho vượt qua ranh giới một bước, lấy bảo vệ sự thống trị của bọn họ. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này quá điên cuồng đi. Nếu như cờ dị tấn cương vực càng ngày càng rộng, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Nữ vương tổ ký hoa đại, ha ha, nhìn phó bản ngươi thì nên biết. Tại chiếu ánh mặt trời màu vàng sau, người cờ dị tần quả thật là có thể trở thành nhân gian chi thần cường giả như vậy, làm sao có thể không có chút nào lên dị tâm. Tại những người thống trị kia xem ra, cái gì cũng không có quyền lực của mình trọng yếu. Nếu như chỗ ngồi của mình mất rồi, mà cờ kê cờ dị tần cương vực rộng bao nhiêu, cùng bọn họ thì có cao y. Quan hệ gì đâu sở cắt lệ đẹp ải, ha ha, ta thậm chí hoài nghi. Cờ dị tần cuối cùng lấy cái gì gờ giặc có đẹp nhân công sinh sản người cờ dị tần, cũng là vì theo thời kỳ phôi thai liền cho nhân dân tẩy não, để cho bọn họ vĩnh viễn phục tùng cấp trên mị xạ cả lỡ, nhưng là bọn họ lại quên cấp trên cũng là sẽ tạo phản A, cho nên cuối cùng đều cho ruột giết rồi. Ha ha ha, nhìn đến đây, dịp cả cũng có chút ít sợ hãi. Nàng mặc dù đã tại trong quần xem không ít hình ảnh khẩu vị nặng, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy được loại này cấp trên âm hiểm quyền biến. Vẩn, này này, các ngươi có chút kéo xa đi. So sánh quá khứ cờ dị tần, tương lai tinh cầu đi ạ nạ đối mặt uy hiếp mới càng trọng yếu hơn chứ. Tác giả độc nhãn, A tướng quân rột nhóm người kia thật sự rất cường đại, càng không cần phải nói đã xịt đó rồi. Ta cảm thấy, chúng ta có thể gặp phải một cuộc gác chiến. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, bất quá các ngươi có phát hiện hay không, sụp mạn cùng sẻn trì đó có chút giống A, cũng không biết ai lợi hại hơn sẻn trì. Khục, nếu như là quá khứ bị vòi khốn nhiêu ta đây, 89 phần 10 đánh không lại hắn. Bất quá hiện tại thực lực của ta cơ hồ mỗi ngày đều đang tiến bộ, tuyệt đối sẽ không bại bởi cái gì kia cờ lạc đấy. Trên thực tế, ta còn rất chờ mong cùng những thứ người cờ dị tần này, thậm chí đã xếp đó đánh một trận đây. Mỉ xả cả hỡ, nha sẻn chi ngươi dường như biến thành, trở nên càng có tự tin nha, thật đáng mừng nha sẻn chi, ha ha. Thật ra thì cái này đều muốn cảm ơn nhân viên quản lý giúp ta giải quyết vấn đề vòi. Hiện tại ta không khỏi cảm thấy xưa nay chưa từng có ung dung, đồng thời cũng nắm giữ xưa nay chưa từng có tự tin. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian trở nên mạnh mẽ, chính là đã sẽ đó, ta cũng chưa chắc thất bại. Nhìn thấy sẻn chỉ dường như cuối cùng từ vòi trong ác ngộng tránh thoát, vẫn cũng rất mư nở dê thay cho hắn. Bất quá trong lòng của hắn đồng thời cũng dâng lên một cái ý niệm, trong chuyện tranh, sức mạnh triệu mặt trời nổ mở hết sen chi, không chỉ nắm giữ sức mạnh vô hạn, tùy tiện đánh ngã lôi thần cùng cả bèn mạ vẹo, còn có thể tùy ý vặn vẹo thực tế, thậm chí để cho người chết phục sinh so với bình thường sụp mạn còn lợi hại hơn. Nếu như hắn thật sự ngày ngày đều ở tại trở nên mạnh mẽ, ngày sau không biết có thể trưởng thành đến mư cờ độ như thế nào. Tác giả độc nhãn, sen chi ngươi không nên xem. Thương đà sức à. Cái tên này so người cờ gì tần còn lợi hại hơn nhiều lắm nha Zepp Quỳnh, ha ha, các ngươi đều là quá lo lắng nhân viên quản lý đã nghĩ ra một cái diệu kế để cho ta dùng thi thể của người cờ gì tần chế tạo ra đùm đẩy đến lúc đó vứt xuống tinh cầu của đạ sẽ đi, cho hắn một cái kinh hỉ nhìn một cái rét quỷ cái phát biểu này, các quần viên đều rất kinh ngạc, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ô hoa, nhân viên quản lý quả nhiên hung tàn bất quá các ngươi làm sao biết vị trí của tinh cầu của đạ sẽ làm sao đem đùm đẩy ném qua đi đây vẩn, ừ. Cái này sợ rằng chỉ có thể cẩn thận nghiên cứu một chút trên tay ta mọt thở bột rồi. Tony, ta vốn là nghĩ nhờ ngươi, bất quá ta lại lo lắng vật này vượt qua thứ nguyên, đem đà xích dẫn tới thế giới 616 đi ta chính là ý dồn mạn. A nhìn phó bản liên quan với đà xích sau, ta đối với mọt thở bột này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, chính là nhân viên quản lý ngươi không nói, ta cũng nghĩ nghiên cứu một chút nó ta chính là ý dồn mạn. Về phần chuyện ngươi lo lắng hoàn toàn không cần thiết bởi vì chuẩn bị cho ta đi đem dịt gì trả họ cũng mời đi theo, cùng ta cùng nhau nghiên cứu cái hộp. Này dù sao, sở trường hắn chính là đối với đa nguyên vũ trụ nghiên cứu hắn nhất định có biện pháp ngăn cản một thơ bột này tự động mở ra bùm tuyệt nhìn thấy cái này, vẫn cũng là vừa mừng vừa sợ. Dù sao, thế giới 616 dịt gì trả họ nhưng là chân chính thần côn chính là mạ vẻo ngũ đại thần cấp bậc cường giả hắn đều qua để cho hắn cùng Tony cùng đi nghiên cứu Motherboard, có thể nói không chỉ không sơ hở tí nào, tốc độ nghiên cứu cũng nhất định sẽ đại đại tăng nhanh ta chính là ý dồn mạn. Đúng rồi, nhân viên quản lý, còn có một việc, lần trước ta nói với ngươi cái đó vượt qua không gian hủy diệt hành tinh mặt ngoài cổ lạp xỉn sờ ta giờ hoa giờ ca nông ta đã làm xong ta đem lần trước ngươi cho ta chiếc. Mẫu hạm người chỉ thua gì kia làm độ lại, đem bào hao pháo trang ở bên trên, ngươi thu cất đi. Nhận được bao lì xì của Tony, vườn khỏe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Trở lại thế giới điện ảnh. Hắn mục tiêu thứ nhất liền là nằm ở những tinh cầu khác ở game mà có như vậy một chiếc có thể bừa cờ ngang qua tinh thần đại hải diệt tinh hạm dù là đối mặt một cái tinh cầu địch nhân, hắn cũng có thể một pháo giải quyết.